Phần 12.9. Rời đi mộ thị cao ốc, Mộ Nhất Phàm trực tiếp ra Bi Thành, mục đích là đi cấp chiến Bắc Thiên chọn lựa nhẫn. Dù sao hiện tại hắn đã có nhẫn, làm sao còn có thể nhượng chiến Bắc Thiên hai tay không? Cho nên, thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, nhanh chóng tìm kỹ nhẫn cấp chiến Bắc Thiên mang theo, để người ta biết bọn họ là một đôi mới được, miễn cho có những người khác đánh hắn nam nhân chú ý. Ra khỏi thành sau, Mộ Nhất Phàm trước đến phụ cận thành trấn đi tìm cửa hàng châu báu. Có thể phụ cận thành trấn cửa hàng châu báu đều bị người cướp đoạt hết sạch, không thể làm gì khác hơn là đến địa phương xa một chút đi tìm. May mắn là hắn có ánh sáng hệ dị năng, thời gian nháy mắt sẽ đến mấy trăm km ở ngoài thành phố lớn bên trong. Liền bởi vì hắn là cao cấp tang thi nguyên nhân, không cần một bên tìm một bên đánh tang thi, cho nên rất nhanh liền bị hắn tìm được cửa hàng châu báu phô. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lấy ra đèn pin, đem người đã mục nát liền mùi hôi tang thi tất cả đều đánh đuổi. Sau đó, chậm rãi đến tìm kiếm hắn thích hợp chiến Bắc Thiên đeo nhẫn. Bởi nhẫn kiểu mẫu quá nhiều, cửa hàng cũng nhiều, liền bỏ ra lưỡng, 3 tiếng, mới từ trong thành hết thảy cửa hàng châu báu bên trong lấy ra một khoản làm cho hắn hài lòng nhẫn. Nhẫn kiểu mẫu vô cùng đơn giản. Ngoại hình là một cái cuốn lên dây đeo, vô cùng đặc biệt. Mà dây đeo màu sắc là màu bạc trắng, dây đeo nút buộc nhưng là ngọc thạch chế thành, đeo vào nam nhân trên tay, phi thường cao quý hào phóng. Quan trọng nhất là, nhỏ bé vô cùng thích hợp chiến Bắc Thiên, bất quá, Mộ Nhất Phàm vẫn cảm thấy thiếu điểm gì. Hắn cầm đèn pin cầm tay đối nhẫn nhiều lần chiếu đến chiếu đi, lập tức, ánh mắt sáng ngời, thả ra hệ kim, dị năng tại nhẫn nội chắc khắc lên, một mộc love Bắc Thiên, đẹp đẽ kiểu chữ. Trong đó o chữ cái chỉ dùng hình trái tim đến biểu thị, lúc này mới hài lòng đem nhẫn tiểu tâm rực rực thu được trong túi để tốt. Mộ Nhất Phàm bước nhanh đi ra cửa hàng châu báu, bỗng nhiên, cảm thấy được có gì đó không đúng. Hắn phát hiện trước hắn chỗ đi thành thị, chỉ có thể cảm giác được cấp thấp tang thi tồn tại, trung cấp trở lên tang thi cũng không biết tung tích, đây là một kiện rất không tầm thường sự tình. Huống hồ thành phố này vẫn là toàn quốc 10 thành phố lớn chi nhất, không thể liền cái trung cấp tang thi đều không có, vậy những thứ này trung cấp tang thi đều đi đâu? Lẽ nào bị dị năng giả giết đi? Mộ Nhất Phàm cảm thấy được không có khả năng lắm, muốn hỏi một câu tình huống, mà cấp thấp tang thi đều không có ý thức, cũng hỏi không xảy ra chuyện gì đến. Hắn không thể làm gì khác hơn là đang đánh đạo hồi phủ trên đường, một đường kiểm tra cái khác tang thi tồn tại, nhưng là đều không có cảm ứng được trung cấp tang thi khí tức. Mãi đến tận trở lại Bi Thành, Mộ Nhất Phàm mới từ bỏ tìm kiếm nguyên nhân. Hắn trở lại mộ thị cao ốc cửa lớn, vui mừng lấy ra nhẫn lại nhìn một chút, đã không thể chờ đợi được nữa, tưởng lập tức cấp chiến Bắc Thiên mang theo. Mộ Nhất Phàm xem mắt to đường đồng hồ trên tường, đã là 2 giờ sáng, liền bỏ đi ý nghĩ trở lại 80 lâu. Liền tại đánh thuê phòng trong nháy mắt, hắn ở trong bóng tối nghe thấy được một luồng phi thường nhân loại quen thuộc khí vị, là từ giường chiếu bên kia phiêu lại đây. Lập tức, hắn nghĩ tới điều gì, khóe miệng đột nhiên tràn ra nở nụ cười, cấp tốc đóng cửa phòng, nhằm phía giường chiếu, một cái nhảy lên, đánh về phía giường thượng người. Giường thượng người nhận ra được có người đập tới, nhanh chóng hướng bên cạnh bên giường rời một cái vị. Tại chỗ, Mộ Nhất Phàm nhào một cái khoảng không. Trên giường một người khác đột nhiên vươn mình, đem Mộ Nhất Phàm đặt ở dưới thân, khàn khàn hỏi, muốn hôn miệng, vẫn là muốn hôn môi. Mộ Nhất Phàm bật cười, này có khác nhau sao? Vậy ta cái gì cũng không tuyển, chỉ cần xxx ngươi một lần có được hay không? Ngươi nói xem. Đối phương trói lại tứ chi của hắn. Mộ Nhất Phàm lập tức phát ra tiếng rên rỉ, nhẹ chút, đau quá, chiến đại gia, ngươi làm đau người ta. Làm cho như gọi giường giống nhau, chiến Bắc Thiên rốt cục không kềm được mặt. Hảo cười ra tiếng, đem người buông ra, ấn xuống đèn giường, ánh đèn lập tức rọi sáng trên giường hai người. Hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường thượng, xoa xoa lạnh như băng sợi tóc, hỏi, đi đâu? Vốn là muốn cho hàng này một niềm vui bất ngờ, dự định lại đây bồi hàng này một buổi tối, mà không nghĩ tới nhào một cái khoảng không, hơn nữa, nhất đẳng sẽ chờ 3 tiếng. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng bỏ dậy, nhào tới trong ngực của nam nhân, vô cùng thần bí nở nụ cười, đi ra ngoài tìm thứ tốt đi. May là trước không có đi tìm chiến Bắc Thiên, không phải, nhào khoảng không hội cảm thấy phi thường thất vọng. Chiến Bắc Thiên nhíu mày, vật gì tốt? Mộ Nhất Phàm cho là hiện tại dùng vệ tinh điện thoại di động không có video công năng, liền từ Chiến Bắc Thiên trong quần áo lấy ra vệ tinh điện thoại di động, mở ra video công năng, phóng tới ở bên giường, xác định có thể vỗ tới hai người bọn họ, mới ngồi trở lại đến vị trí ban đầu thượng. Tại Chiến Bắc Thiên nóng rực dưới ánh mắt, hắn lấy ra trước tìm được chứa tiếp cái hộp nhỏ. Từ từ mở ra, hỏi, Chiến Bắc Thiên đồng chí, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta trở thành bạn lữ sao? Dù cho ta là tang thi, dù cho ta sẽ bị loài người trục xuất đuổi giết, ngươi đều nguyện ý không rời không bỏ cùng ta tương thủ một đời, cho đến chết sao? Chiến Bắc Thiên nhiệt liệt mà nhìn hắn, cũng không nói gì có nguyện ý hay không, trực tiếp liền đưa tay ra. Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, nhanh chóng cấp Chiến Bắc Thiên mang theo, cũng chuẩn xác không có sai sót hôn lên đối phương đôi môi. Chiến Bắc Thiên một bên hôn vừa nói, ngươi không phải nên hoàn muốn nói một câu, ngươi có thể hôn môi ngươi bạn lữ. Sau đó, tự ta đến hôn ngươi sao? Mộ Nhất Phàm một bên hôn một bên thở hổn hển nói, ta đều chủ động hôn ngươi, cho nên, quá trình này không trọng yếu, ngươi muốn là so đo, vậy ta liền nói một câu, Chiến Bắc Thiên đồng chí, ngươi có thể làm ngươi bạn lữ. Ngươi hàng này, Chiến Bắc Thiên giờ khóc giờ cười. Tại Mộ Nhất Phàm khiêu khích hạ, ánh mắt của hắn nóng lên, liền đem người đặt ở dưới thân, thật nhanh ngoại trừ đối phương quần áo, tàn nhẫn mà thương yêu đối phương. Tại mặt trời ngoài cửa sổ bay lên, chiếu rọi đến trong phòng thời điểm, hai người mới dừng lại vận động. Chiến Bắc Thiên đem Mộ Nhất Phàm ôm vào trong lòng, dùng mang giới đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát Mộ Nhất Phàm chỉ thượng nhẫn. Bắt lông mày nói rằng, hai người chúng ta nhẫn kiểu đều không giống nhau, đều không giống như là tình nhân nhẫn. Ai nói không giống nhau? Theo Mộ Nhất Phàm dứt lời, hắn chỉ thượng bạch kim nhẫn chậm rãi biến thành cùng Chiến Bắc Thiên giống nhau nhẫn, mà nhẫn thượng một loạt tiểu kim cương thành dây đeo nút buộc, cùng Chiến Bắc Thiên ngọc thạch dây đeo trừ 10 điểm ghép thành đôi. Thế nào? Hiện tại vậy đi. Chiến Bắc Thiên hài lòng cầm lấy hắn tay đặt ở bên mép hôn một cái. Có muốn hay không ngủ một lát? Ta hiện tại rất tinh thần, ngủ không được. Mộ Nhất Phàm xoay người, hai tay chống đỡ dưới cằm, cười híp mắt hỏi, ngươi đêm qua làm sao đột nhiên chạy tới chỗ của ta? Có phải là quá cô quạnh nhớ ta rồi? Ngươi không phải nói ta không có ở ngươi nơi này lưu qua đêm sao? Cho nên, lại tới. Chiến Bắc Thiên nghĩ đến chính mình ngốc nơi này đợi 3 tiếng, liền hỏi, ngươi tối hôm qua làm sao tìm được nhẫn tìm thời gian dài như vậy? Có phải là gặp phải chuyện gì? Không có, chỉ là muốn cho ngươi thiêu một khoản đẹp mắt, cho nên, liền về trễ. Ngươi có phải là ở chỗ này chờ rất lâu? Đúng rồi, ta ngày hôm qua phát hiện một cái quái sự. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến tối hôm qua phát hiện sự, lập tức ngồi dậy. Chiến Bắc Thiên xem thần sắc hắn nghiêm túc, cũng ngồi dậy, hỏi, chuyện gì? Ta tối hôm qua đi vài cái thành thị, dĩ nhiên không có cảm ứng được ngoại trừ trung cấp trở lên tang thi tồn tại. Trên đường trở về, cũng không có cảm ứng được chúng nó, giống như là biến mất ở trên đời này dường như, chuyện này quá kỳ quái. Có thể hay không ngươi đi thành thị vừa vặn không có trung cấp tang thi? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, không đúng, ta ngày hôm qua đi Ti Thành, lớn như vậy một tòa thành thị, không thể liền một cái trung cấp tang thi đều không có. Trải qua hắn vừa nói như thế, Chiến Bắc Thiên cũng cảm thấy quái lạ, đợi lát nữa, ta ra khỏi thành nhìn. Ừ, ngươi phải cẩn thận. Hội, chờ đến ăn điểm tâm thời gian, Chiến Bắc Thiên liền khiến cho dùng không gian teleport, rời đi Mộ Nhất Phàm gian phòng, đến đi ngoài thành thị điều tra tình huống. Mộ Nhất Phàm tại hắn rời đi sau, liền đến dưới lầu ăn điểm tâm. Ăn sáng xong, liền nhận được Chiến Bắc Thiên điện thoại. Sự tình như lời ngươi nói, tất cả trung cấp trở lên tang thi đều không thấy. Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi nói tốt không tốt là Chiến Nam Thiên dở trò quỷ? Chiến Bắc Thiên không lên tiếng. Đúng rồi, ngươi tốt nhất đi Thủy Thành nhìn một chút, ta lo lắng Chiến Nam Thiên sẽ phá hư Thủy Thành. Chiến Bắc Thiên nghi hoặc, phá hoại Thủy Thành? Ý của ngươi là Nam Thiên biết đến ta muốn tại Thủy Thành làm trại? Nếu quả như thật là như thế này, Chiến Nam Thiên là làm sao mà biết được? Tại một đời trước thời điểm, hắn cũng không có dự tính như vậy. Mộ Nhất Phàm ừ một tiếng, hắn là từ đời thứ 2 trở về, biết đến rất nhiều chuyện, Chiến Bắc Thiên càng thêm nghi hoặc. Đời thứ hai, Mộ Nhất Phàm cảm thấy được đau đầu, chuyện này nói đến hết sức phức tạp, sau đó tái giải thích cho ngươi nghe, ngươi bây giờ còn là trước tiên đi xem Thủy Thành còn ở đó hay không. Ừm. Chiến Bắc Thiên không có cúp điện thoại, trực tiếp dùng teleport đi tới Thủy Thành, đồng dạng không có cảm ứng được trung cấp trở lên tang thi tồn tại. Thủy Thành vẫn còn, thế nhưng vẫn không có cảm ứng được trung cấp trở lên tang thi. Vậy thì kỳ quái, này đó tang thi đều đi nơi nào? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên trầm mặc chốc lát, cũng không nghĩ ra này đó tang thi đi nơi nào, liền nói, trước tiên không quản chúng nó đi nơi nào, chúng ta chỉ phải làm tốt phòng bị là tốt rồi. Bất quá, có một việc, ta trước sau không hiểu. Chuyện gì? Nam Thiên là thế nào biến thành tang thi? Vì đẳng cấp nào hội còn cao hơn ngươi? Còn có, hắn là làm sao làm được trong khoảng thời gian ngắn nâng lên chính mình? Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày, cái này, theo ông nội ta cùng bác sĩ Trịnh trong miệng biết được. Còn có tại trước đây viện nghiên cứu viên nơi đó giải, Trịnh Gia Minh bọn họ tại biến thành tang thi thời điểm, Nam Thiên đã rời nhà đi ra ngoài gần thời gian nửa tháng. Trịnh Gia Minh bọn họ biến thành tang thi sau, lập tức liền bị bắt được viện nghiên cứu làm nghiên cứu, trong lúc cũng chưa từng thấy Nam Thiên người, cho nên Nam Thiên là thông qua cái gì con đường để cho mình biến thành tang thi. Ta đã từng nghĩ tới, hắn có thể hay không cùng Trịnh Gia Minh giống nhau, chuyên chạy một chuyến cổ mộ. Lời này để tỉnh Mộ Nhất Phàm, cấp tốc nói rằng, hắn phải là chạy đi cổ mộ, hấp thu bên trong bệnh độc để cho mình sớm biến thành tang thi, dùng hắn đã từng biến thành tang thi kinh nghiệm, tại trước tận thế nắm giữ chính mình ý thức cũng biến thành cao cấp tang thi không khó lắm. Hơn nữa, tòa kia cổ mộ thật không đơn giản, không phải hắn cũng sẽ không như thế khoái lên cấp đến cao cấp tang thi. Lập tức, hắn nghĩ tới chuyện gì, nhanh chóng hỏi, Bắc Thiên, ngươi nói hắn có thể hay không liền trốn ở trong mộ cổ? Chiến Bắc Thiên hỏi, ngươi biết cổ mộ ở nơi nào sao? Tại núi Táng Long. Núi Táng Long ở đâu? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, tại IN tỉnh X Châu trong rừng sâu núi thẳm, hiện tại muốn đi tìm, e sợ khó tìm. Trước tiên không nói bên ngoài bây giờ gió to tuyết lớn, còn có cao vót đại thụ ngăn trở tìm kiếm tầm mắt. Quan trọng nhất là, nghĩa địa bên trong có bùa chú phong ấn, có thể để phòng ngừa nghĩa địa bên trong hết thảy khí tức tiết ra ngoài, cho ngươi đo lường không tới cổ mộ cụ thể vị trí, cho nên ngươi coi như đi tới đó cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Hắn càng nói càng cảm thấy được Chiến Nam Thiên đang thoát đi khai mộ thị cao ốc sau đi mục đích. Nói chung, Chiến Nam Thiên sẽ không ngốc về đến tới đất hạ ngục giam trốn tránh. Chiến Bắc Thiên trực tiếp sử dụng dị năng đi IN tỉnh, xác thực như Mộ Nhất Phàm từng nói, thật sự thật không tốt tìm, cả vùng đều bị tuyết lớn bao trùm, căn bản không nhận rõ nơi nào cùng nơi nào, hơn nữa cũng không có cảm ứng được cao cấp tang thi tồn tại. Cuối cùng, hắn liền dẹp đường hồi phục, tất cả chỉ có thể chờ đợi mùa đông qua đi lại nói. Cúp điện thoại sau, Chiến Bắc Thiên trở về Chiến gia, ngồi ở trên ghế salon đang cùng hài tử vui đùa một chút cụ Dương Phượng Tình, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trở về, nụ cười thu rất nhiều, quay đầu lại, không có đi để ý tới đứa con trai này. Chiến Bắc Thiên hướng trong đại sảnh trưởng bối từng cái chào hỏi. Đang cùng Chiến Quốc Hùng chơi cờ Chiến Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn về phía bàn cờ, mắt nhìn chính mình liền phải thua, nhanh chóng nói, ba, hạ xuống nhiều như vậy cục, ngươi liền sẽ không nhường một chút ngươi nhi tử sao? Chiến Quốc Hùng tức giận nguýt hắn một cái, ngươi không ngại ngùng nhượng một lão già cho ngươi sao? Đi, nhượng Bắc Thiên đi theo ta lão nhân này. Chiến Lôi Cương trực tiếp liền đứng lên, Chiến Bắc Thiên cùng liền ngồi xuống, nghiêm túc nhìn bàn cờ, muốn từ bên trong hòa nhau một trận. Chiến Quốc Hùng uống một ngụm trà, hỏi, Bắc Thiên, còn có 20 ngày liền muốn ăn Tết, ngươi có nghĩ tới hay không cái này năm muốn làm sao mà qua nổi? Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, nhượng nhị thúc cùng nhị thẩm tới bên này ăn Tết. Chiến Quốc Hùng nhướng mày, nghe ý lời này của ngươi, Nam Thiên sẽ không đã trở lại. Không biết. Chiến Quốc Hùng thở dài, không có lại tiếp tục nhắc lại Chiến Nam Thiên ý tứ. Chiến Bắc Thiên dư quang hướng trên ghế sa lông hải tử nhìn lướt qua, nói, ăn Tết trước, hài tử muốn đưa hồi mộ ra. Chiến Quốc Hùng xem mắt Chiến Bắc Thiên, cũng không nói. Dương Phượng Tình vừa nghe hài tử không thể ở lại chỗ này ăn Tết, nụ cười nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Chiến Lôi Cương trầm giọng nói, hài tử tại Chiến gia ăn Tết không tốt sao? Tại sao muốn đưa đến mộ gia ăn Tết? Bởi vì hài tử cha hắn tại mộ gia. Mộ Kình Thiên lập tức phối hợp la một câu, ra ra, ta muốn ba ba. Chiến Lôi Cương cũng không muốn nhà khóc cái này tiểu tổ tông. Lập tức đáp, hảo, ngươi muốn ba ba. Chiến Bắc Thiên xem ván cờ nhìn ra không sai biệt lắm thời điểm, liền cầm lên quân cờ buông xuống. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy hắn ngón tay đeo nhẫn thượng nhẫn, nhíu mày. Chiến Lôi Cương cũng chú ý tới nhẫn, một hơi chặn ở ngực không trên không dưới, trợn lên giận dữ nhìn nhi tử liếc mắt một cái, quay người ngồi xuống Dương Phượng Tình bên người. Chiến Quốc Hùng miết mắt Chiến Lôi Cương, thấp giọng nói, có một số việc muốn có chừng có mực, có một số việc cũng không bức không được. Ra ra, ta không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, lại như bàn cờ này, nếu như không ra tay tiến công, như vậy, kết cục không phải hao tổn chính là thua, cần phải là ta nỗ lực tranh thủ một cái, mới có thắng được nắm. Chiến Bắc Thiên đem bạch kỳ đi xuống vừa để xuống, cục diện lập tức trở nên không giống nhau. Chiến Quốc Hùng nhìn bàn cờ, hít mắt một cái, đột nhiên nở nụ cười, dùng trêu ghẹo ngữ khí nói rằng, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi gấp gáp như vậy, hắn liền thật sự có tốt như vậy sao? Ta đi cùng với hắn rất vui vẻ. Chiến Bắc Thiên chỉ là một câu đơn giản mang quá, thế nhưng, vẻ mặt của hắn đủ để chứng minh Mộ Nhất Phàm ở trong mắt hắn thật sự rất tốt, thậm chí là hoàn mỹ. Chiến Quốc Hùng nhìn chính mình tôn tử tại nhắc tới Mộ Nhất Phàm thời điểm, khóe miệng cùng kính mắt đều là mang theo ý cười nhợt nhạt, như túc năm đó hắn nói tới chính mình tức phụ thời điểm, cũng là như thế này gương mặt nụ cười, không cần đãi cùng nhau, chỉ là nhắc tới thích người, có thể cảm thấy rất vui vẻ. Hắn là người từng trải, có thể hiểu được loại tâm tình này. Chiến Quốc Hùng ở trong lòng thở dài, đối tôn tử cùng chuyện của nam nhân, lại một lần nữa cảm thấy nhẹ dạ. Đại niên mùng 2, dẫn hắn về nhà ăn bữa cơm. Chiến Bắc Thiên lãnh đạm khuôn mặt cấp tốc tràn ra một vệt nụ cười, là ngồi ở ghế sofa bên kia Dương Phượng Tình nghe đến bọn họ đối thoại, ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ. Khi thấy nhi tử nụ cười sán lạn, nàng hơi run run. Tại trong ký ức, nhi tử hiểu chuyện tới nay cũng rất ít như vậy cười quá, thậm chí có thể nói nàng căn bản không có gặp quá. Nàng nhi tử vui vẻ thời điểm nhiều lắm cũng là ngoác ngoác khóe môi, không giống hiện đang cười đến cùng hài tử dường như khóe miệng đều phải nhếch đến bên lỗ tai thượng. Bà nội, ngươi không muốn phản đối ba ba cùng phụ thân cùng nhau có được hay không? Mộ Kình Thiên đột nhiên lên tiếng nói rằng. Dương Phượng Tình thu hồi ánh mắt nhìn Mộ Kình Thiên, giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, hỏi, lời này là ai dạy ngươi nói? Mộ Kình Thiên lắc đầu một cái, không có ai dạy ta nói. Ta chỉ là rất tưởng rất muốn cùng ba ba cùng phụ thân cùng nhau, không nghĩ tới bọn họ tách ra. Muốn là ngươi ba ba cùng phụ thân ngươi ra đi, ngươi sẽ như thế nào? Mộ Kình Thiên miệng nhỏ nhất biển, hội rất khó vượt qua. Dương Phượng Tình nhìn thấy tôn tử con mắt đỏ ngầu, một bộ muốn khóc bộ dáng, nhanh chóng ôm lấy an ủi, ngoan, không khóc, không khóc. Kia ba ba cùng phụ thân có thể hay không tách ra? Dương Phượng Tình không muốn lừa dối hài tử, nhượng bà nội tái suy nghĩ thật kỹ. Đến buổi tối trước khi ngủ, Dương Phượng Tình cho là nên hảo hảo đi tìm chính mình nhi tử nói một chút hắn cùng Mộ Nhất Phàm sự tình, nhưng là gõ nhiều lần cửa phòng đều không có người đến mở cửa. Vừa vặn trải qua Chiến Bắc Thiên ngoài phòng, Thái Nguyên lên tiếng nói rằng, phu nhân, đại thiếu gia không ở trong phòng, tại 10 phút trước đã đi ra ngoài. Dương Phượng Tình sững sờ, bên ngoài gió to tuyết lớn, hắn đi nơi nào, hồi trại sao? Đại thiếu đi nói tìm Mộ tiên sinh. Dương Phượng Tình ninh bắt mày liễu, hắn đi tìm Mộ Nhất Phàm. Dương Phượng Tình lấy lại tinh thần, thái thúc, ngươi cùng Mộ Nhất Phàm tiếp xúc tương đối nhiều, ngươi cảm thấy được Mộ Nhất Phàm người này thế nào? Ta rất muốn biết hắn rốt cuộc là điểm nào hấp dẫn Bắc Thiên, nhượng Bắc Thiên đối với hắn khăng khăng một mực. Phu nhân, ngươi là muốn nghe lời thật sao? Đương nhiên. Phu nhân, không quản ta đối mộ tiên sinh có ý kiến gì không, dù cho mộ tiên sinh ở trong mắt của ta là cái kém đến không được người, thế nhưng hắn tại đại thiếu gia trong mắt đều là hoàn mỹ, cho nên tại đại thiếu gia trong mắt, không quản mộ tiên sinh điểm nào đều có thể hấp dẫn đại thiếu, lại như phu nhân năm đó lựa chọn Lôi Cương thiếu gia giống nhau. Thái Nguyên nói tới chỗ này cười cười, phu nhân hẳn còn nhớ năm đó nhà của ngài người lại cỡ nào phản đối ngài cùng Lôi Cương thiếu gia cùng nhau đi. Nhà của ngài người cho là thân là quân nhân Lôi Cương thiếu gia quanh năm ở bên ngoài, không thể mỗi ngày ở nhà cùng ngươi, muốn là gặp phải chuyện gì, cũng không có thể đệ nhất thời gian đuổi về. Nhưng là, ngươi còn không là cố ý chọn Lôi Cương thiếu gia. Hắn không khỏi hồi ức chuyện năm đó, ta còn rõ ràng nhớ tới. Tại người nhà ngài hỏi ngươi Lôi Cương thiếu gia điểm nào hấp dẫn ngài thời điểm, ngài giống lớn một tiếng, Lôi Cương mỗi một điểm đều hấp dẫn ta. Hắn ở trong mắt của ta chính là hoàn mỹ. Dương Phượng Tình nghe đến chuyện năm đó, hai gò má ửng đỏ, vắt lông mày nói rằng, nhưng là, chúng ta cùng chuyện của bọn họ không thể so sánh so sánh. Tại sao không thể so sánh so sánh? Ngài phải biết, bọn họ ngoại trừ giới tính tương đồng ở ngoài, còn không là cùng ngài và Lôi Cương thiếu gia giống nhau, đều là thật tâm yêu thích lẫn nhau. Dương Phượng Tình trong lúc nhất thời không biết làm sao lại bác lời này, tại chiến Bắc Thiên cửa đứng hồi lâu, mới quay người trở về phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.